Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 570, quả nhiên vẫn là cũ đường A. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc, Leeds United đội đám cầu thủ lại về tới Bayern Munich đội trong cấm khu. Lần này Bayern Munich đội đám cầu thủ là có chút khẩn trương. Vừa mới người ta liền kém một chút dẫn bóng. Lần này tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn cơ hội. Van Buyten vẫn là chăm chú dán company. Mà lại sau điểm David Luiz cũng là bị Demi Curly gắt gao thiếp đề phòng. Nhưng vào lúc này, phạt góc khu Mesut Ozil trực tiếp một cước đường vòng cung. Đem bóng đá đưa ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước điểm. Trước điểm Cristiano Ronaldo cao cao nhảy dựng lên. Hất đầu công cánh cửa. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn tiến góc. 3. Bút cấp tốc bên cạnh bay ra ngoài. Một tay đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Leeds United liên tục thu được cái thứ 3 phạt góc. Lần này, Mesut Ozil không có đem bóng đá trực tiếp truyền vào vùng cấm địa. Mà là cùng đường biên đi lên hậu vệ biên Patrick Evra tới một cái phối hợp. Sau đó hắn trực tiếp đem bóng đá đẩy ngang hướng về phía đại cấm khu tuyến đầu. Mai phục tại nơi này Gareth Bale trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét mà qua. Thấy Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá sợ mất mật. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Gareth Bale không chỗ ở lắc đầu. Đáng tiếc, nhiều cơ hội tốt à. Gareth Bale lập tức quay người. Chạy trở về vị trí của mình. Đây là xinh đẹp phối hợp. Gareth Bale sút gôn kỳ thật cũng vô cùng lợi hại. Đáng tiếc, vận khí hơi hơi kém một chút. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Eddie Gray lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là đem tiếng vỗ tay đưa cho Leeds United đội. Đám cầu thủ, băng một tiếng, bút đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Trước trận Thomas Müller lập tức cao cao nhảy dựng lên cùng Kompany tranh đỉnh. Rất bình thường hiển nhiên bóng đá là bị Kompany cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía giữa trận. Olic cùng Khedira hai người đều là nhào tới. Khedira là dùng hắn thân thể cường hãn đem Olic gánh vác. Sau đó đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Đường biên Lichtsteiner thấy được đường biên trước chen vào Cristiano Ronaldo. Trực tiếp một cước đá mạnh nghiêng truyền xa. Đem bóng đá đưa ra ngoài. Đây là một cái cực kỳ tốt tiến đường. Cristiano Ronaldo tiếp được bóng đá. Đây là một lần cơ hội tốt. Đáng tiếc Lichtsteiner truyền bóng lực lượng lớn một chút. Bóng đá bay thẳng ra một bên khác đường biên. Lichtsteiner lập tức nhấc tay hướng Cristiano Ronaldo ra hiệu. Đây là hắn nổi. Bất quá Cristiano Ronaldo vẫn là hướng Lichtsteiner giơ ngón tay cái lên. Lấy đó cổ vũ, Bayern Munich đội bên này nhanh chóng đem đường biên cầu phát ra tới. Sau đó nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Bóng đá vừa đi vừa về ngược lại cầu về sau. Schweinsteiger đột nhiên một cước thẳng nhét cầu đem bóng đá đưa vào lý hy tịch đội vùng cấm địa. Thomas Müller đang nhanh chóng trước chen vào. Mắt thấy Thomas Müller sắp đuổi tới bóng đá. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá kích động gào thét. Đáng tiếc sau một khắc bọn hắn liền ế trụ. Bởi vì trung chứng là so Thomas Müller càng nhanh một bước. Trực tiếp trượt ra đến tại Thomas Müller chân trước đem bóng đá cho ôm vào trong lòng. Xinh đẹp dập tắt lửa. Eddie Gray lập tức nói. Đây là Bayern Munich đội một lần cơ hội tốt. Cái này đưa cầu đã rất hoàn mỹ. Đáng tiếc gặp được trung chứng tên biến thái này. Cơ hội tốt như vậy đều bị hắn hóa giải. Thomas Müller là lập tức quay người hướng về Schweinsteiger giơ ngón tay cái lên. Chuyền đi không tệ. Trung chứng ôm bóng đá nhanh chóng liền xông ra ngoài. Sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng trực tiếp đem bóng đá ném cho đường biên Cristiano Ronaldo. Phản kích. Leeds United đội phản kích lại. Cristiano Ronaldo lấy được bóng đá. Eddie Gray là kích động gầm thét. Mà hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá là trong nháy mắt khẩn trương. từng cái sắc mặt sợ hãi. Bên sân Van Gao cũng là khẩn trương lên, vọt thẳng lấy trong chàng lớn tiếng gầm thét, ngăn lại hắn, ngăn hắn lại cho ta, nhất định phải ngăn lại hắn. Bayern Munich đội hậu vệ biên Philipp Lahm cấp tốc xông tới, đi lên chặn đường Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nhắm ngay Philipp Lahm vị trí, đột nhiên chân phải nhẹ nhàng đem bóng đá phía bên phải phía trước một nhóm. Thân thể của mình là cấp tốc hướng bên trái đằng trước liền xông ra ngoài. Người cầu phân qua, Cristiano Ronaldo người cầu phân qua qua rơi mất Philipp Lahm. Xinh đẹp, Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kích động hét to. Lớn tiếng la lên, không khí hiện trường là thật chính là vô cùng lửa nóng. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền ngoài mọi người đoán trước. Mọi người coi là đây là một trận chung kết sẽ có vẻ vô cùng ngột ngạt. Hai đội khẳng định đều sẽ phi thường bảo thủ. Nhưng là hiện thực cũng không phải như vậy. Hai người lại có một loại đối công đích tư thế. Trận đấu này nhìn qua còn vô cùng đặc sắc. Đây thật là một trận không giống bình thường trận chung kết a. Cristiano Ronaldo qua rơi mất Philipp Lahm về sau. Thấy được đập ra tới Demi Curly. Hắn là tại vùng cấm địa tuyến đầu vừa đi vừa về dẫn cầu biến hướng. Sau đó nhanh chóng hướng vùng cấm địa trung lộ khẽ chụp. Xem xét chính là trực tiếp rút bắn. Demi Curly cùng Van Buyten hai người lập tức từ hai cái phương hướng xông lại. Chặn đường Cristiano Ronaldo sút xa. Cristiano Ronaldo muốn nổ bắn ra. Leeds United đội cơ hội tới. Eddie Gray cũng là lớn tiếng gầm thét. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo không có lựa chọn sút gôn, mà là nhanh chóng đem bóng đá nghiêng chuyền đến một bên khác vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Xinh đẹp chuyền bóng, Cristiano Ronaldo thành công lừa gạt Bayern Munich đội phòng thủ. Gareth Bale khoảng không, đây là đơn đao cơ hội tốt. Mark Lawrenson cũng là lớn tiếng gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đứng lên. Duỗi cổ, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bên sân Van Gaal cũng là có chút luống cuống. Trong lòng giật mình, hai mắt đều có chút bỏ ra. Toàn trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá mặt không huyết sắc. Bằng một tiếng, xông lên Gareth Bale trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Đúng vậy, Gareth Bale không có ngừng cầu. Không có lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Xông đi lên chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng cấp tốc bay vụt hướng về phía Bayern Munich đội. Cầu môn, trận banh này cầu nhanh thật là quá nhanh. Tựa như là thiểm điện đồng dạng. Cầu môn trước bút liền xem như lợi hại hơn nữa. Nhìn thấy trận banh này cũng là trong lòng kinh hoàng không thôi. Bởi vì trận banh này khoảng cách cầu chỗ cửa quá gần. Mà lại cái này sút gôn ra hỏa không có có nhận đến bất kỳ quấy nhiễu. Chủ yếu nhất là trận banh này vừa nhanh vừa mạnh. Cầu nhanh nhanh chóng. Bút đều nhìn không rõ lắm bóng đá quỹ tích. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư ảnh. Bút là trước tiên phản ứng. Bằng cảm giác bên cạnh bay ra ngoài. Một tay nhào về phía bóng đá. Sau đó bóng đá giống như một trận gió tầm thường từ bàn tay của hắn trước bay qua. Sau đó hung hăng nện vào Bayern Munich đội cầu môn. Eddie Gray lập tức hưng phấn gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội, phảng phất là chính hắn dẫn bóng. Thanh âm kia đều nhanh muốn chỉnh cái Bernabeu sân bóng cho điểm nổ. Nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Ở nơi đó điên cuồng toát ra. Vô số người quơ hai tay của mình. Miệng bên trong điên cuồng la lên Gareth Bale danh tự. Tại thời khắc này Gareth Bale là trở thành anh hùng. Dẫn bóng Gareth Bale vô cùng kích động. Nhưng là hắn không có lao ra. Mà là quay người nhanh chóng xông về vì hắn đưa lên trợ công Cristiano Ronaldo. Quả bóng này công lao thật lớn đều là tại Cristiano Ronaldo trên thân. Nếu như không có hắn, liền không có cái này dẫn bóng. Gareth Bale đi vào Cristiano Ronaldo trước người, trực tiếp cho người Bồ Đào Nha một cái ôm, một cái to lớn ôm. Xinh đẹp, thật sự là một cái xinh đẹp dẫn bóng. Leeds United đội vẫn là nương tựa theo bọn hắn am hiểu nhất phương thức cầm xuống cái này dẫn bóng. Bayern Munich đội phương diện một mực tại nghiêm phòng Leeds United đội phản kích. Nhưng là lần này bọn hắn là thật không có bảo vệ tốt. Cái này phản kích chấn chính là quá nhanh. Eddie Gray sợ hãi thán phục. Cristiano Ronaldo đối với cái này một chi đội bóng tầm quan trọng thật là quá trọng yếu. Ngươi xem một chút hắn tại trên sân bóng Bayern Munich đội đám cầu thủ cũng không dám khinh thường. Nàng, thậm chí là không có chút nào khô trễ. Cái này mới cho Leeds United đội còn lại đám cầu thủ càng nhiều cơ hội cùng lỗ hổng. Xinh đẹp, Mark Lawrence cũng là lập tức lớn tiếng nói. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt liền hèn. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Cái này sao có thể? Làm sao lập tức liền biến thành dạng này? Chúng ta không phải hẳn là chiến thắng sao? Bên sân Van Gaal không chỗ ở lắc đầu. Lúc trước hắn là nhiều lần nhắc nhở mình đám cầu thủ nhất định phải chú ý Leeds United đội phản kích. Lúc cần thiết trực tiếp phạm lỗi cũng không thể để bọn hắn quá khứ a. Lần này làm sao lại để bọn hắn đi qua đâu? Van Gaal là có chút không vừa ý. Vào lúc đó Philip Lam nên phạm lỗi. Cái này một cái ném cầu là để Van Gaal rất bình thường nén giận. Cái này vốn là không nên ném cầu a. Lần này Bayern Munich đội rơi ở phía sau. Trận đấu này liền đem càng khó đánh. Người ta Leeds United đội sẽ càng thêm ung dung đi thực hành phòng thủ phản kích chiến thuật. Van Gaal lập tức đi vào bên sân. Lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong la lên. Nhắc nhở lấy chỉ huy Bayern Munich đội đám cầu thủ tiếp xuống làm như thế nào đá. Mà lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ thì là tụ tập cùng một chỗ. Hưng phấn chúc mừng, đây chính là UEFA Champions League trận chung kết. Bọn hắn ở chỗ này dẫn bóng. Trận đấu này bọn hắn là thắng chắc. Trận đấu này Leeds United đội khẳng định thắng chắc. Leeds United đội chính là quán quân. Rất nhiều trận chung kết phân chênh lệch đều không là rất lớn. Leeds United đội hiện tại thế nhưng là chiếm cứ tiên cơ a. Doa là lần đầu đi tới bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô hào. Nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ đều là nhận thật một chút. Không muốn nhẹ nhàng. Lúc này mới dẫn trước một cái cầu mà thôi. Mà lại đối thủ thế nhưng là Bayern Munich đội. Không thể phớt lờ. Không muốn cho đối phương thời cơ lợi dụng. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn sẽ chú ý. 1-0. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 18 thời điểm. Leeds United đội là nương tựa theo Gareth Bale dẫn bóng. Giành trước Bayern Munich đội. Leeds United đội hiện tại là chiếm được tiên cơ. Nhưng là Bayern Munich đội thực lực rất mạnh. Leeds United đội nhưng không thể phớt lờ a. Dù sao tranh tài thời gian còn rất dài. Leeds United người nhất định phải đứng vững a. Eddie Gray lập tức nói. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hát vang. Hát vang lấy Bayern Munich đội đội ca. Đến vì Bayern Munich đội góp phần trợ uy. Hiện tại thời gian còn có. Đây cũng không phải là tận thế. Bayern Munich đội tiến công. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.